TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 12, dọn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng xong, tất cả đều ở phòng khách trừ Băng và Quỳnh thì phải ở dưới bếp để rửa bát. Has, lo căng cái bụng tôi rồi. Vương Nguyên kêu lên, kêu vừa thôi, cái gì cũng kêu. Tuấn Khải cốc vô đầu Vương Nguyên và nói. Kệ em đi, Vương Nguyên nói, tính cách của cậu thật giống với một đứa trẻ con. Thôi hai anh đừng có chọc nhau nữa. Em muốn nói với các anh một chuyện. Nó ra vẻ nghiêm túc nói. Chuyện gì vậy? Quan trọng lắm à? Vương Nguyên ngồi ngay xuống ghế, nói. Vâng, rất là quan trọng. Các anh thử nhìn xung quanh ngôi nhà này đi. Nhất là chỗ mà hôm qua ngồi đó bày tiệc ý, nó nói. Ba anh chàng trong TFBOYS đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà. Sau một hồi đưa mắt nhìn đảo lung tung, các anh đều quay về chỗ nó và đồng thanh. Bừa bộn quá, vâng, chuyện em muốn nói là chuyện này đó. Kiểu này chắc mọi người phải dọn dẹp nhà ấy chứ. Nó nói, dọn nhà à, ừ chắc phải vậy rồi. Thiên tỷ nói, vậy chúng ta chia việc dọn dẹp nhá. Nó nói, ôi không ngờ có một ngày một ca sĩ nổi tiếng như mình lại phải đi dọn dẹp nhà cửa. Vương Nguyên kêu, Vương Nguyên, em lèn bèm ít thôi. Không làm thì lấy chỗ đâu mà ở. Khải nhìn Vương Nguyên và nói giống như là một người anh đang dạy dỗ em. Vâng, Vương Nguyên nghe xong không dám nói câu nào linh tinh nữa. Thôi vào bếp lấy dụng cụ đi. Thiên nói rồi đi vào bếp sau đó là mấy người còn lại. Băng và Quỳnh đang rửa bát thì thấy cả nhóm đi vào rồi mỗi người ai nấy tìm một dụng cụ dọn vệ sinh. Ủa, mọi người làm gì vậy? Nhỏ ngạc nhiên, tụi anh đi tìm đồ để dọn dẹp nhà cửa. V, Nguyên trả lời. Dọn dẹp nhà cửa ạ, cô cũng ngạc nhiên. Ừ, Thiên tỷ nói. Vậy tụi em có cần làm không ạ? Nhỏ hỏi đùa. Tất nhiên là có rồi. Ai cho em ngồi chơi xơi nước đâu? Nguyên nói, vâng, em biết mà, nếu mà ngồi chơi được thì cũng chả yên được với bà Trần Lửa Thiên như này đâu. Nhỏ nói nhưng mấy từ cuối thì được phát ra nhỏ hơn. E, hèm, nói gì tôi nghe hết rồi nhá. Rửa bát mau lên đi còn làm việc. Nó lên tiếng, à, ừ, nhỏ cười rồi nhỏ và cô lại quay lại với mấy cái bát đĩa. 10 phút sau, tìm đủ đồ rồi, bây giờ đi làm việc thôi. Nó nói, để mình dọn phòng với anh Thiên cho. Cô nói rồi lôi Thiên lên phòng làm. Thiên chả nói được câu nào và cũng chẳng đủ thời gian để phản ứng. Vậy thì mình sẽ sắp xếp đồ đạc trong nhà lại với anh Nguyên. Nhỏ nói cười hì hì rồi cũng kéo Nguyên đi luôn. Vậy là chỉ còn anh với em thôi à, Khải lên tiếng. Vâng, bọn họ khôn thật, chọn mấy việc nhỏ nhẹ dễ làm. Còn quét nhà, lau nhà, dọn rác là do anh và em làm tất. Nó nói rồi chẹp miệng một cái làm Khải nhìn vẻ mặt của nó liêng cười thầm. Thôi làm đi, nó nói rồi vác cây chổi đi quét nhà. 30 phút sau, xong, tất cả đồng thanh hô sau khi làm xong tất cả mọi công việc. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Hay là đi chơi đi? Cô nói, được đấy, nhỏ và Nguyên cùng nói. Vậy mọi người đi đi, em hơi mệt nên lên phòng nghỉ chút đây. Nó nói xong rồi đi lên phòng. Vậy là mất một người. Anh đi không hở anh Khải? Thiên nói, mấy em đi đi, anh cũng hơi mệt. Khải nói xong rồi cũng đi lên phòng. Vậy là bây giờ mất thêm một người nữa. Cô nói, mọi người thấy chương này thế nào? Hơi nhàm chán nhỉ, thôi để Mika bù vào những chi tiết thú vị của chương sau nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của mình cách chương.